Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1009, đã định trước đối thủ. Chuyện sau đó, nói vậy, các ngươi cũng đều biết rõ một chút. Long tộc tỉ muội ở công phá Titan tinh cầu sau đó, liền chính thức tiếp quản thần vực thế giới tối cao quyền thống trị. Long tộc cũng hầu như trở thành thần vực vũ trụ chủng tộc. Chỉ cần long tộc hai vị tổ thần vẫn còn sống, ta Titan thần tộc liền báo thù vô vọng. Nhưng mà, cái này một đôi cường đại long tộc tỉ muội, bởi vì lý niệm bất đồng, tín ngưỡng bất đồng, mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Hai người thuộc hạ thậm chí thường thường đánh một chút xuất thủ. Mới vừa thống trị thần vực long tộc, rất nhanh liền lâm vào nội đấu bên trong. Rốt cục, làm hai tỷ muội lý niệm cuối cùng được chứng thực không cách nào điều hòa lúc. Trong long tộc, tám thất thất chiến bạo phát, chống đỡ tỷ tỷ Apodina long tộc xưng là hỗn loạn long tộc. Chống đỡ muội muội Anseria long tộc xưng là trật tự long tộc. Long tộc nội chiến, so với thần hóa thời đại chiến tranh không kém chút nào. Cực kỳ thảm liệt, mà nội chiến kết quả chính là hai vị tổ thần thân chịu trọng thương, tỷ tỷ trầm luân đến vực sâu bên trong liếm láp vết thương. Tỷ tỷ trở về đến trong tinh không an nghỉ. Hai vị này long tộc tổ thần thân chịu trọng thương, âm thầm xúc tích lực lượng, thậm chí thân là em gái Anseria vì thắng lợi cuối cùng, thậm chí không tiếc cùng vận mệnh Trường Hà giao dịch, sửa lại thời gian. Long tộc hai tỷ muội bị thương, cũng cho chúng ta Titan thần tộc cơ hội. Bây giờ, cái này đống tỷ muội một luồng linh hồn đều hàng lâm ở tại trái đất bên trong, làm cha làm điều tra hai tỷ muội chân thân giấu kín vị trí. Cũng với mười mấy năm trước, mang theo các ngươi phủ xuống trái đất, thủ phủ Hạng Hoa Long lần thứ hai nói rằng, trước đây hắn hai vị này bảo bối nữ nhi, còn có muội muội ba người, thụ thương quá vì nghiêm trọng, tuy là cuối cùng trên thân thể đã không còn đáng ngại, nhưng tinh thần thương tích lại cực kỳ nghiêm trọng, mà Tiểu Na, Tiểu Lị, Vũ Hà ba người, muốn khôi phục dĩ vãng ký ức, cũng chỉ có thể chậm rãi hồi ức. Đây cũng là vì sao Hạng Hoa Long muốn dẫn cùng với chính mình thân cận nhất ba người cùng nhau hàng lâm trái đất. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hàng lâm trái đất phía sau, chính mình hai cái nữ nhi, còn có muội muội, sẽ thích cùng một cái nam người. Cái gì? Long tộc hai vị tổ thần một luồng linh hồn, đều tồn tại ở trái đất như vậy một cái thế tục tiểu tinh cầu ở giữa. Điều này sao có thể? Nghe phụ thân giảng dài, tỷ tỷ Hạng Tiểu Na đang khiếp sợ hơn, còn có chút không thể tin tưởng. Từ thần vực góc độ đến xem, trái đất là một cái cực kỳ lạc hậu cùng dã man tinh cầu. Nàng hoàn toàn không thể đoán được, long tộc hai tỷ muội một luồng linh hồn, vậy mà lại tồn tại ở trái đất ở giữa. Ngoại trừ ngoài ra, tính lại bên trên lời của phụ thân, như vậy nho nhỏ này trái đất bên trong, liền hội tụ ba vị tổ thần một luồng linh hồn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vừa lúc, nếu long tộc hai tỷ muội ở trái đất, như vậy, ta liền đi giết các nàng. Vì tộc nhân báo thù, vì mẫu phi báo thù, muội muội Hạng Tiểu Lị thì nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đi qua mới vừa giảng dài, nàng đã hận thấu hai vị kia long tộc tỷ muội. Hoa Long, ngươi nói nhiều như vậy, cũng nên nói rõ ràng. Cái này long tộc hai tỷ muội một luồng linh hồn, đến cùng hóa thành người nào? Còn có, chuyện này, có phải hay không muốn nói cho Tiểu Phong hội trưởng? Dù sao thực lực của hắn, tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà trong lòng rất nhanh suy nghĩ. Muốn phải bắt hai vị tổ thần một luồng linh hồn, tốt nhất có thể có Tần Phong trợ giúp. Đây là tiểu cô mụ trong lòng theo bản năng ý tưởng. Chuyện này, tạm thời, vẫn không thể khiến cho Tần Phong hội trưởng biết. Hạng Hoa Long thì không chút suy nghĩ, một ngụm cự tuyệt tiểu cô mụ đề nghị. Ân, ở hắn trong kế hoạch, chuyện này nhưng là muôn ngàn lần không thể khiến cho Tần Phong biết được. Vì sao? Tiểu cô mụ kinh ngạc một cái, sau đó giải thích, Tiểu Phong hắn, tuy là không phải chúng ta Titan thần tộc nhân, thế nhưng hắn đối với ta cùng Tiểu Na, Tiểu Lỷ đều là thật lòng, khiến cho hắn xuất thủ, giúp chúng ta bắt lại hai vị tổ thần tỉ muội một luồng linh hồn. Hắn nhất định sẽ bằng lòng. Ân, trải qua những ngày tháng ở chung, tiểu cô mụ đã đối với Tần Phong tuyệt đối tin tưởng. Đúng vậy, ba ba, chuyện này liền nói cho Tiểu Phong ca ca a. Hắn không phải ngoại nhân, hắn là ngài con rể, vẫn là ngài muội phu a. Tỷ tỷ hạng Tiểu Na cũng nói. Ba ba, Tiểu Phong ca ca nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này. Muội muội hạng Tiểu Lỵ cũng lời thề son sắt nói. Tần Phong hắn, nghe ba người lời nói, hạng Hoa Long không khỏi khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Nói rằng, vi phụ, làm sao không muốn chiêu mộ Tần Phong, khiến cho hắn trở thành chúng ta Titan thần tộc một thành viên. Thậm chí, vi phụ có thể cho hắn làm chúng ta Titan thần tộc phó tộc trưởng. Thân phận địa vị, dưới một người, trên vạn người, nhưng tiếc là, đối với chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta Titan thần tộc hợp tác. Bởi vì, hai vị kia long tộc tổ thần tỉ muội linh hồn, ở trên địa cầu thân phận, một cái chính là Tần Phong muội muội, vẫn rơi vào trầm mê Tần Tiểu Uyển, một cái chính là Tần Phong sủng ái nhất nữ người một trong Tường Vi công hội biết hai, tám trưởng, Lạc Vi, vô luận như thế nào, Tần Phong cũng không khả năng phản bội hai chữ này nữ người. Nhất là sẽ không phản bội muội muội của hắn Tần Tiểu Uyển. Cũng chính là trật tự tổ thần Anseria. Hạng Hoa Long lắc đầu, bằng vào đời này giao tình, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn làm sao không muốn đem Tần Phong chiêu mộ đến Titan trận doanh. Nhưng Hạng Hoa Long trong lòng cũng rõ ràng, cái này căn bản không khả năng. Hắn cùng Tần Phong hội trưởng nhất định là đối thủ, cái này cũng làm hắn vô cùng đau lòng. PS1, ngày hôm nay trạng thái rất kém cỏi, liền một chương, xin lỗi. PS2, thư nhanh kết thúc. Gần nhất nội dung, xem như là bổ sung một cái thế giới quan a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.